Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, hãm hại 4. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, thế nhưng là sách lịch sử bên trong chưa từng có tương quan ghi chép. Mano, Ruri nhún nhún vai, nhân loại lịch sử ghi chép cùng chính trị, kinh tế lý luận đồng dạng. Đều chẳng qua là dùng lời nói dối đến lừa gạt bản thân công cụ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tự sát đoàn thể sớm nhất, xuất hiện cũng phân tán tại thời Trung Cổ Italy cùng Tây Ban Nha. Hành động tự sát là cơ đốc giáo cấm luật, vì lúc ấy giáo hội chỗ không cho phép, tự sát đoàn thể bản thân cũng là rất bí ẩn tổ chức. Lúc ấy tông giáo tài phán sở đối dạng này, dị đoan, cũng vô kế khả thi. Bọn hắn tàn khốc hình phạt chỉ đối những cái kia khát vọng sinh tồn người có lực uy hiếp. Giết chết một đám vốn đã có muốn chết nguyện vọng người. Ngược lại thỏa mãn tâm ý của bọn hắn không phải sao? Huống chi những cái kia lựa chọn tự sát người cũng thường thường áp dụng tàn nhẫn phương thức kết thúc chính mình. Tựa như trong video cái kia bị đồng bạn tươi sống ngạt chết nữ ấu sư. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đúng, nàng là tự nguyện, thật sự là biến thái. Lục Tiểu Đường nói, không phải biến thái. Manoruri bất mãn nhìn nàng một cái, nàng tại biểu hiện khao khát tử vong. Quyết tâm, cùng đối tử vong sâu sắc thể nghiệm, cho nên... Những người kia mới có thể nghĩ ra như vậy kỳ quái tự sát phương thức. Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ đã hiểu. Manoruri gật đầu. Kia bốn cái trần chuồng thắt cổ nữ hài, các nàng sớm tại một tuần lễ trước kia liền bắt đầu kế hoạch áp dụng tử vong phương án. Các nàng tỉ mỉ trang điểm chính mình, đầy đủ thể nghiệm lấy sinh mệnh rời đi mỗi một phút mỗi một giây. Các người đuổi tới hiện trường nhìn gặp thi thể của các nàng lúc. Chẳng lẽ không có bị chấn động sao? Lục Tiểu Đường cười lạnh, chúng ta chỉ biết là còn có một người còn sống. Manoruri thở dài, các người không nên cứu nàng. Các người coi là đang giúp nàng, ngược lại hại nàng. Hừ, cô bé kia sẽ từ đây mất đi đối tử vong tôn kính. Nàng đem gánh vác lấy hổ thẹn cùng mê mang tiếp tục sau này từ từ nhân sinh. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Lục Tiểu Đường nói, ta rất muốn nắm chặt nàng tới, đem nàng cái mông mở ra hoa. Ta không có ý kiến, Lục Tiểu Đường nói. Manoruri lộ ra thất vọng, các ngươi a, luôn luôn dùng nhỏ hẹp con mắt đối đãi thế giới này. Các người thật sự là bị hư giả truyền thông cùng tràn ngập lời nói dối giáo dục độc hại đầu não một thế hệ a. Ta đến Trung Quốc chính là giúp đỡ bọn ngươi dạng này người thu hoạch được tâm hồn giải thoát. Nàng nghĩ lại để hai ta tự sát. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Lục Tiểu Đường nói, các ngươi khả năng hiện tại còn không thể lý giải, tựa như người Do Thái không tin Cơ Đốc đồng dạng, nhưng thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Chứng minh chúng ta đều đáng chết, đều nên hướng đám kia đồ ngốc đồng dạng từ tháp truyền hình trên nhảy xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, ta vốn chỉ muốn dập khuôn Nhật Bản tự sát đoàn thể hình thức. Tại thành phố S là một cái nếm thử, lại không nghĩ rằng tạo thành dạng này lớn oanh động, có nhiều người như vậy nô nức tấp nập tham gia. Ta tốt có cảm giác thành công. Lục Tiểu Đường hỏi, ngươi cùng diễn đàn trên những cái kia tự sát người đều liên lạc qua sao? Đại bộ phận đi, những người kia trước khi chết tại sao phải cho ngươi gửi ảnh chụp? Manoruri cười, The Joy of Sisyphus hội viên, khi bọn hắn quyết định tự sát lúc, sẽ dựa theo truyền thống thiết kế một cái kỳ lạ mà có ý nghĩa tự sát phương thức. Tựa như là bắt nguồn từ tự sát sự kiện phát sinh như thế. Bởi vì ta là diễn đàn admin, cho nên, bọn hắn tại kế hoạch chuẩn bị lúc lại trưng cầu ý kiến của ta. Ta trong lúc vô tình biết được, trong diễn đàn có rất nhiều người đều là ta fan hâm mộ. Thế là đột nhiên tới linh cảm, liền đề nghị những cái kia tự sát người cho ta gửi ảnh chụp. ta cũng là tại lấy một loại khác chân thành phương thức nói cho bọn hắn thân phận của ta. Chân thành, Lục Tiểu Đường cười lạnh, ngươi cho mình lấy tên đúc bằng sắt nữ nhân. Một cái cổ đại hình cụ danh tự, chỉ vì ngươi coi nó là hình cụ đến xem, ngươi mới có thể chán ghét nó. Ta lại cho rằng nó là một loại có thể cho người mang đến run rẩy vui sướng phát minh vĩ đại. Nếu để cho ta lựa chọn một loại tự sát phương thức, ta rất nguyện ý nằm ở bên trong. Lục Tiểu Đường nhìn chăm chú nữ hài đen nhánh con ngươi cùng đêm tối giống nhau nhan sắc, trong lòng của nàng đến cùng suy nghĩ cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi, cái kia tự sát báo trước DVD đĩa CD là chuyện gì xảy ra? Nơi đó có ba nữ nhân tự xưng mình là đúc bằng sắt nữ nhân. Chẳng lẽ các nàng là phân thân của ngươi? Ta nhưng không có lớn như vậy pháp lực. Có lẽ là hội viên nhóm chính mình sáng ý. Cảm thấy chơi rất vui đi. Ta cũng rất muốn tận mắt nhìn cái kia đĩa CD. Nhất định phi thường thú vị. Các nàng nói lên mời ngươi tham gia. Cái này ta cũng không rõ. Giang, các nàng không cùng ta chào hỏi. Là muốn cho ta một kinh hỉ đi. Thế nhưng là, ta làm sao luôn cảm thấy là ngươi tại phía sau màn thao túng. Tựa như ngươi đề nghị những cái kia tự sát người cho ngươi gửi ảnh chụp đồng dạng. Ngươi hoàn toàn có thể bắt chước làm theo. Đề nghị các nàng mời Manoruri tham gia các nàng biến thái kế hoạch. Không phải sao? Manoruri nghiêng cái đầu nhỏ ngẫm lại. Phân tích của ngươi thật rất có đạo lý. Đáng tiếc chính là, ta thật không biết các nàng. Lục Tiểu Đường xem kỹ nàng. Ta biết ngươi ý tứ. Manoruri nói, ngươi nghĩ ta cho ngươi biết các nàng tự sát kế hoạch. Dạng này các ngươi có thể tiến đến ngăn cản các nàng. Thế nhưng là ta thật bất lực, bởi vì ta không biết. Ta nói qua, ta tại The Joy of Sisyphus nhân vật là cung cấp đề nghị, mà không phải khống chế. Mỗi cái hội viên đều dựa theo từng người ý nguyện làm việc. Ta cùng bọn hắn là lẫn nhau bình đẳng. Lục Tiểu Đường đành phải đổi một vấn đề. Triệu Thiên Lỗi, người này ngươi quen thuộc sao? Triệu Thiên Lỗi là ai? Hắn nickname gọi Caesar. À, ngươi nói là Caesar. Ngươi cùng hắn quen thuộc sao? Hắn là một cái rất có trí tuệ gia hỏa, thường xuyên đăng nhập diễn đàn. Chúng ta rất nói chuyện rất là hợp ý. Bất quá gần nhất một hai ngày không tới. Manoruri tịch kiếm nhìn xem Lục Tiểu Đường, làm sao vậy? Hắn cũng tự sát. Lục Tiểu Đường con mắt bỗng nhiên bắt lấy Manoruri con mắt. Hai đạo thiêu đốt ánh mắt, Manoruri không khỏi rụt cổ một cái. Người biết hắn là chết như thế nào sao? Lục Tiểu Đường hỏi, Manoruri lắc đầu, hắn thật đã chết rồi. Hắn vì cái gì không nói cho ta biết trước một tiếng đâu? Hắn tự thiêu đem chính mình tươi sống đốt chết. Manoruri sắc mặt cũng không thấy biến đổi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.